Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, Hạ nói nhưng nói. Ở không có nghe được Khúc Vân giảng thuật trước, kiềm giữ này chương thẻ bài Lam Phong hoàn toàn không có ý thức được trong hình này đó cảnh tượng. Đến tột cùng có gì ý nghĩa, chỉ cảm thấy cổ quái thấu thị hiệu quả làm người rất khó xem minh bạch hình tượng không gian kết. Cấu, nhưng là lý giải trong lời nói ý tứ, nàng đột nhiên phát hiện họa ra đem những cái đó giả dối sinh mệnh biểu hiện đến phi thường hình. Tượng, bọn họ cũng không giống dẫn đường nhân văn minh công dân giống nhau biểu tình khô khan. Ngược lại là bày ra ra phong phú hỉ nộ ai nhạc nhưng mà bọn họ thân thể nhan sắc luôn có một loại. Làm người ta nói không rõ mờ mịt cảm. Cho người ta một loại cùng hắc tháp không gian hòa hợp nhất thể không chân thật ấn tượng, Lam Phong. Còn đang suy nghĩ, Khúc Vân đã tiếp tục nói đi xuống. Cầm cuối cùng một chương thẻ bài Khang Tư Ni lại không có vội vã đánh võ trung tạp. Nàng chờ mong đem Khúc Vân chuyện xưa nghe xong, dẫn đường nhân văn minh thực hiện kỳ tích trình. Thể nhảy duy, được đến thăng hoa, được đến gần như vĩnh cửu sinh mệnh cùng vô thượng lực lượng. Đương nhiên, chỉ là ở chính bọn họ quy định phạm vi hoạt động thế giới giả thuyết chung, mà hết thảy này đại giới. Đó là từ bỏ thân thể, từ bỏ hiện thực không gian ba chiều thế giới hết thảy. Cũng tức là từ bỏ phát triển cùng thay đổi khả năng tính, đồng thời dẫn đường nhân văn minh sở làm. Ra lựa chọn cũng tồn tại một cái tai họa ngầm. Bọn họ chung quy không phải giống Lam Mác trò chơi thông quan giả như vậy chân thật nhảy duy. Bọn họ rốt cuộc vô lực đi ảnh hưởng cùng thay đổi trói buộc chính mình này một phương nho nhỏ không? Gian ba chiều vũ trụ. Bởi vậy, bọn họ bọt biển mộng ảo phồn vinh là thành lập ở trong hiện thực kia lại lấy sinh tồn hắc tháp phần. Cứng sừng sững không ngã cơ sở thượng mà không song chính là. Toàn dân thượng truyền cái này văn minh sớm đã mất đi bảo đảm chính mình căn cơ năng lực. Bất quá may mắn chính là. Bọn họ vẫn là kiên trì xuống dưới, các ngươi có lẽ cũng có chú ý tới. Kia cánh thượng ấn chữ Hán, rõ ràng là nhân vi sản vật Chu Trang Điệp đúng là sắm vai người thủ hộ nhân vật. 200 vạn năm như một ngày giữ gìn dẫn đường nhân văn minh lại lấy tồn tại hắc tháp. Gắn bó dẫn đường nhân văn minh hoàng lương một mộng mà kia hoàn toàn bình thản đại địa thượng. Ban ngày hấp thu năng lượng mặt trời. Vừa đến ban đêm liền phát ra nhiệt lượng cát sỏi chỉ sợ cũng là nhân công tạo vật. Bảo đảm trên địa cầu đại khí yên lặng, phòng ngừa hắc tháp bị phong hóa ăn mòn, địa cầu nguyên bản tầng khí quyển còn ở. Thiêu đốt rớt vũ trụ chung bay tới thiên thạch khiến cho trên mặt đất không có hình thành mặt trăng. Thượng cái loại này gồ ghề lồi lõm núi hình vòng cung, mà 200 vạn năm không có sinh mệnh tầm bổ. Cũng không có sinh mệnh tiêu hao. Vỏ quả đất vận động đều bị số lấy trăm triệu kế Chu Trang Điệp nghiêm khắc khống chế trong thế giới. Tầng khí quyển cơ bản bảo lưu lại sinh mệnh biến mất phía trước thành phần ổn định xuống dưới. Sự chúng ta ở trong đó hoạt động khi cũng không có thể nghiệm đến bất cứ khác thường, này có lẽ là vì giữ gìn hắc tháp Chu Trang Điệp cố tình vì này. Lại có lẽ chỉ là thế giới này chủ nhân xuất phát từ hoài niệm mà giả thuyết ra tới cùng ngoại giới. Chân thật địa cầu bất đồng cảnh tượng, nhưng vô luận như thế nào đều không ảnh hưởng chúng ta trinh thám, ở bắt đầu thời điểm. Bọn họ có lẽ cũng từng bảo lưu lại một bộ phận người đóng giữ thế giới hiện thực. Nhưng nhân loại lại như thế nào sẽ tiếp thu lấy chính mình ở cằn cỗi hoang vắng thổ địa thượng gian? Nan sinh tồn đổi lấy đồng loại vĩnh hằng sinh mệnh cùng vô thượng vui thích đâu? Ở kia không có thủy. Không có phong trên thế giới trải qua 200 vạn năm. Dư lại nhân loại hoặc là đã tử tuyệt, hoặc là liền chính mình rời đi kia viên cắm đầy màu đen mộ bia chết tinh. Dù sao vô luận bọn họ làm cái gì, hắc tháp bên trong những cái đó đã từng hô mưa gọi gió siêu nhân. Đã từng tinh cầu giai cấp thống trị hoặc tài phú đầu sỏ đều không thể lại tiến hành bất luận cái gì. Can thiệp 1-2 phải lời nói. Bọn họ không có ở diệt vong hoặc trước khi rời đi hủy diệt sở hữu hắc tháp đã xem như hắc trong. Tháp người may mắn, vì thế, đối mặt cái này đã từng ở khoa học kỹ thuật thượng lấy được huy hoàng thành tựu. Đã từng cường đại đến ở thanh toán chung thắng đi thắng lợi. Lại bởi vì trốn tránh mà đi bước một đi hướng vô pháp vãn hồi diệt vong văn minh. Liền xuất hiện một cái, có lẽ là một đám yêu quốc yêu dân. Đối với chính mình văn minh tương lai có mang xem kỹ thái độ người, chúng ta sở đối mặt vị này dẫn. Đường người hiển nhiên chính là bọn họ chung một viên. Hắn không có đem cái này có thể tùy ý chính mình ý chí thao tác thế giới an bài đến ngợp trong vàng. Son, đi trầm mê ở tài phú, thực lực, quyền lực, ái dục bên trong, mà cố tình đem nó cải tạo thành cùng trong hiện thực giống nhau như đúc hoang vu đại địa. Thậm chí liền kia đầy trời đầy sao đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà phục chế ra tới, này có lẽ đủ. Để thuyết minh hắn là một cái có chí với văn minh tương lai chủ nghĩa hiện thực giả, đương nhiên. Lớn hơn nữa khả năng tính là những việc này hắn sớm đều nếm thử quá. Hơn nữa, đều đã chơi chán rồi. 200 vạn năm a, đối với sinh mệnh mà nói cũng thật không phải một cái ngắn ngủi thời gian, không có trải qua quá. Làm mát trò chơi sinh tử tranh chấp lễ rửa tội, không có dựa vào chính mình lực lượng nhảy duy thành thần. Gần phàm nhân ý chí chỉ sợ sớm đã tại đây dài dòng thời gian chung bị lạc. Thậm chí đã quên chính mình là ai, chính mình ở nơi nào, chính mình muốn làm gì, lại nói tiếp. Này có lẽ mới là dẫn đường giả văn minh chung đại đa số nhân loại hiện trạng miêu tả chân thật. Cùng lúc đó, này đó vẫn duy trì rõ ràng ý thức, rất có thể là ở vứt bỏ thân thể thượng truyền chính mình tiến vào hắc tháp khi cũng đã nhảy duy đến. Gần thần tư duy tốc độ cùng ý chí lực có thức chi sĩ nhóm tác bắt đầu tìm về chính mình văn minh đã. Từng di sản, mượn dùng Lam Mác trò chơi, này duy nhất có thể nối liền sở hữu duy độ sở hữu thế giới tự nhiên lực lượng tìm kiếm tự thân. Đường ra ta tưởng, bọn họ mục tiêu chỉ sợ là muốn trước một lần nữa ngưng tụ khởi nhân loại xã hội. Lại hợp mưu hợp sức truy tìm đường ra, ở dẫn đường người trong mắt. Có lẽ đã từng chủ nghĩa tập thể xã hội mới là hoàn mỹ nhất hình thái, bởi vì chúng ta trò chơi nơi. Sân vẫn luôn chính là thuộc về dẫn đường người một người thế giới. Những cái đó đôi hắn mà nói có chứa hoài cựu sắc thái họa tác. Hẳn là cũng là hắn thân thủ sở họa mới đúng, từ lần đầu tiên tiếp xúc thế giới này trò chơi tới nay. Giết người trò chơi, tam tốt tỏa xoái, thẳng đến lần này mật thất chạy thoát. Một loạt trò chơi tất cả đều là xã hội học thực nghiệm dẫn đường người muốn nhìn đến ứng tuyển giả. Ở bất đồng dưới tình huống sẽ như thế nào ứng đối? Từ giữa tìm ra một lần nữa xây dựng sụp đổ dẫn đường nhân văn minh cơ hội, lúc trước ta phán đoán. Hắn sẽ ở lâm vào tuyệt cảnh thao lược đoàn trên lưng lại đẩy một phen. Cùng với đương thao lược đoàn lại không thể mất đi thời điểm ngược lại đối chúng ta chế tạo bất lợi. Cục diện, đúng là bởi vì cái này căn bản ý đồ, xem. Manh mối liền ở nơi đó. Chẳng qua bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thường thường bị người bỏ qua mà thôi, khúc phân chuyện xưa. Nói xong, Khang Tư Ni rốt cuộc đánh ra cuối cùng một chương thẻ bài trong hình bên trái một nửa là. Dẫn đường người hình tượng, không phải trừu tượng văn minh công dân khái niệm, mà là cụ thể đến người. Chính là cái kia ngồi ở bàn tròn thượng như vỏ cây cổ xưa lão giả bộ dạng. Hay lời khác giảng, nói là tự bức họa cũng không có vấn đề, họa chung dẫn đường người lão giả thân ở hắc tháp bên trong. Đem bàn tay ấn ở hắc tháp kia tượng trưng hiện thực cùng hư ảo. Vô pháp đột phá bích chướng thượng, hấp dẫn hình ảnh phía bên phải một cái từ vô số viên địa cầu cùng với đệ nhất chương trong hình. Những cái đó Lam Mác huy chương bản vẽ sở tạo thành con sông. Đem trong đó ứng tuyển giả hút vào đến hắc tháp nội trác. Hết chương.